PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Long Dung biến dị. Ấy ư, ngươi cái tên này thế nào cổ quái như vậy? Công kích ngươi, ta lại còn sẽ bị thương. Phân thân nhìn mình trên người không ngừng vết thương xuất hiện. Hắn chính là có chút buồn bực. Nhìn Canh Long không biết nên làm thế nào mới tốt. Đánh đi chính mình khó chịu. Không đánh đi, Canh Long công kích không ngừng đổi tới. Tuy nói tổn thương không lớn, nhưng là đến trên người cũng rất là khó chịu. Khốn kiếp, đấm phát chết luôn, đấm phát chết luôn a. Canh Long cố nén đau đớn, điên cuồng công kích phân thân, trong miệng lớn tiếng kêu, cầu nguyện đấm phát chết luôn kỹ năng có thể xuất hiện. Đủ, người đi chết đi. Phân thân nhưng là bị Canh Long phen này công kích cho chọc giận. Hắn trực tiếp đem vũ khí mình rút ra, nhắm ngay Canh Long cổ liền chém tới. Canh Long cảm giác công kích đánh tới, hắn tự nhiên là phi thường nóng nảy, trên tay tốc độ tăng nhanh, điên cuồng nện búa ở phân thân trên người. Ngay tại phân thân trường đao muốn công kích được Canh Long trên người thời điểm, Canh Long chỉ cảm thấy trên tay đột ngột một đạo lực lượng khổng lồ xuất hiện. Tiếp lấy hệ giọng nói của thống liền vang lên, chúc mừng ngươi, đấm phát chết luôn kỹ năng phát ra. Nghe được thanh âm này, nhìn lên trước mặt phân thân ầm ầm hóa thành bột, năng lượng thể trôi lơ lửng ở bán không. Canh Long nhưng là thở pháo, hắn đem năng lượng thể cho thu vào tùy thân túi, bởi vì Canh Long cơ giáp nguyên tố còn không có khôi phục. Hắn cũng không thể đối chiến không trung địch nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là giơ tinh vân kiếm, bằng vào tự thân tốc độ đuổi bắt kia trên đất địch nhân. Bất quá cũng may các địch nhân cũng biết rõ mình đầu lĩnh ngủm. Lúc này nhưng là lấy chạy trốn làm chủ, cũng không có tâm tư với Canh Long tranh đấu. Bằng không, có thể có Canh Long được. Long Dung, người thế nào cũng ở nơi đây. Vội vàng lui về, Canh Long một đường đuổi giết. Ở sắp đến kẽ hở thời điểm, thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Khi xác định là Long Dung thời điểm, Canh Long không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Long Dung lại cũng là đi tới nơi này. Cân nhắc đến Long Dung an toàn, Canh Long lập tức liền lên trước, kéo Long Dung hướng căn cứ chạy đi. Canh Long, thật xin lỗi. Đang ở gia tốc chạy băng băng Canh Long, đột ngột cảm thấy thân thể dừng lại. Long Dung cuối cùng đột ngột phát lực đem chính mình hướng trên người nàng kéo đi. Long Dung lời nói đồng thời ở Canh Long vang lên bên tai. Không đợi Canh Long phản ứng kịp, chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Long Dung trường kiếm trong tay cuối cùng đâm rách hắn không có phòng ngự thân thể. Long Dung, ngươi. Canh Long nhưng là không nghĩ tới Long Dung sẽ công kích chính mình. Hắn đem Long Dung cho đẩy ra, cúi đầu nhìn một chút trên người mình trường kiếm. Canh Long, ngươi đi chết đi. Lúc này con mắt của Long Dung máu đỏ, hãy cùng biến thành người khác như thế. Nghỉ này trong đĩa, hướng Canh Long tiến lên, bởi vì Canh Long không có kỵ giáp nguyên tố phòng vệ. Long Dung thập phần tùy tiện liền đem Canh Long bắt lại. Trường kiếm rút ra, hướng về phía Canh Long lại vừa là một kiếm. Long Dung, người điên. Tuyết Nguyệt kịp thời chạy tới, một cước đem Long Dung đá mở, đem Canh Long từ đường danh sinh tử kéo trở về. Các ngươi cũng mang chết. Đỏ mắt Long Dung hét lớn một tiếng, trực tiếp liền vọt lên trên không trung, hướng Canh Long bọn họ nhào qua. Tuyết Nguyệt thực lực tuy nói so với Long Dung cao hơn, nhưng là này biến dị Long Dung tốc độ với lực lượng cũng là thật lớn, trực tiếp liền đưa bọn họ đụng té xuống đất. Không có vũ khí, kia Long Dung cái miệng liền hướng đến Canh Long cổ táp tới. Canh Long, các ngươi đi mau. Ngay tại Canh Long phải bị Long Dung công kích được thời, Không Linh với Lão Ngưu rốt cục thì chạy tới. Bọn họ đem Long Dung cho kéo dậy, gắt gao đè xuống đất, kêu Tuyết Nguyệt mang Canh Long rời đi. Canh Long từ đầu đến cuối không bỏ được Long Dung. Hắn nhìn xuống đất thượng Long Dung liếc mắt. Chỉ là lúc này Long Dung nụ cười hài lòng bởi vì dùng sức bành trướng gân xanh. Ánh mắt đỏ như máu, răng nanh dài ra. Căn bản là quái thú một dạng, nơi nào còn là nhân loại bình thường. Không linh, Long Dung nàng rốt cuộc thế nào? Canh Long gầm lên giận dữ. Hắn thật không chịu nhận Long Dung sẽ biến thành như vậy. Tỏ ý Tuyết Nguyệt không nên gấp gáp mang chính mình đi. Đi tới kia Long Dung bên cạnh. Hỏi thăm Không Linh. Canh Long, người lưỡng tính ngươi không biết sao. Thực ra Long Dung đã sớm không chịu nổi ốm đau. Trực tiếp đi lên người lưỡng tính con đường. Bây giờ nàng ý thức đã bị trong cơ thể tà ma nuốt chửng lấy. Hoàn toàn biến dị. Lúc trước Long Dung không còn tồn tại. Cái gì? Điều này sao có thể? Long Dung nàng làm sao sẽ biến thành người lưỡng tính? Đây rốt cuộc là ai làm? Canh Long thế nào cũng nghĩ không thông. Hảo đoan đoan Long Dung, làm sao có thể đi người lưỡng tính con đường? Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hận không được đem kia Thủy Tác Dũng giả giết chết. Đức Thúc, hết thảy đều là Đức Thúc an bài. Canh Long, người đi nhanh lên, một hồi này Long Dung cuồng hóa, chúng ta nhưng là không khống chế được nàng. Ngươi là nàng khi còn sống người yêu nhất. Này tà ma muốn hoàn toàn biến thành công, thì nhất định phải đưa ngươi đánh chết. Như vậy hắn có thể hoàn toàn tiêu đi tâm ma, đi lên đại đạo. Canh Long biết Không Linh sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa hắn cũng thấy Lão Ngưu hai người bọn họ khống chế Long Dung có chút cố hết sức đứng lên. Kia Canh Long tuy nói có rất nhiều không thôi, nhưng là hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo Tuyết Nguyệt đồng thời hướng căn cứ chạy đi. Canh Long, đi chết đi. Sau lưng Long Dung phẫn nộ gào thét xuất hiện. Canh Long quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Long Dung cuối cùng phóng lên cao, đem Không Linh với Lão Ngưu cũng cho đẩy ra, như giống như sao băng hướng công kích mình tới. Để tránh Tuyết Nguyệt bị thương, Canh Long lập tức đem Tuyết Nguyệt đẩy tới một bên, mà chính hắn chính là bị Long Dung cho nặng nề đụng té xuống đất. Đau đớn kịch liệt phát ra, Canh Long phát hiện mình trên người xương cuối cùng bị dao động gãy xương. Căn bản là không thể động đậy. Long Dung, ngươi tỉnh lại đi, ta là chồng ngươi. Canh Long a, nhìn Long Dung dùng cả tay chân, hướng trên người mình công kích. Canh Long chịu đựng đau nhức, lớn tiếng gào thét, chỉ tiếc bây giờ Long Dung nhưng là hoàn toàn bị tà ma chủ đạo. Một chút phản ứng cũng không có, chỉ là muốn thế nào đem Canh Long cho đánh chết. Đùng, Tuyết Nguyệt một kích toàn lực tới, Long Dung bị đánh bay trên đất. Bất quá công kích này đối với Long Dung mà nói, hãy cùng cù lét một dạng không hề có một chút hiệu quả. Nhìn Long Dung lại hướng Canh Long công kích đi qua, Tuyết Nguyệt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhào qua, đem Long Dung cho gắt gao ôm lấy đạo. Canh Long, ta kéo nàng, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Canh Long miễn cưỡng thả ra một cái trị liệu thuật, đem người thương chữa lành, có thể tự do hoạt động sau khi nghe được Tuyết Nguyệt lời nói. Nhìn Tuyết Nguyệt cũng là gắng gượng, căn bản là không kiên trì nổi. Kia Canh Long cắn răng một cái, giơ quả đấm hướng Long Dung công kích đi qua. Không Linh với Lão Ngưu lại chạy tới, bọn họ liên thủ đem Long Dung khống chế. Bất quá Long Dung này nhanh chóng tăng thực lực lên, quả thực để cho bọn họ khó làm. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy đi xuống, Canh Long nhất định là phải bị Long Dung cho giết chết. Lão Kiêng Ngưu dùng sức đem Long Dung bị đè xuống đất, hướng về phía Tuyết Nguyệt nghiêm nghị quát lên. Tuyết Nguyệt, Canh Long liền giao cho ngươi, nhất định phải dẫn hắn rời đi nơi này. Lão Ngưu lời nói xong, quát to một tiếng, quanh thân kịch liệt nổ mạnh vang lên, miễn cưỡng đem mặt đất cho nổ ra một cái hố to. Mượn Không Linh trợ giúp, đem chính mình với Long Dung cho chôn dưới đất. Tuyết Nguyệt nhìn một cái có cơ hội, nàng tự nhiên không dám trì hoãn, mang theo Canh Long xông lên phi thuyền. Lấy được phi thuyền quyền khống chế sau, trực tiếp liền điều khiển phi thuyền lao ra ngục giam không gian. Rời cơ giáp tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.